xuyên qua cánh của Liên Hoa. Đỗ Trần nhìn bộ dáng của Philip mà bật thốt lên, mẹ nó, nguy cơ sinh hóa. Philip biến thành một cỗ tử thi, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, huyết nhục đầm đìa trên thân thể, còn có một đôi mắt trắng dã khiến người ta sởn gai gốc. Đáng sợ nhất là tay phải của hắn không ngừng to ra, trên đầu có một con mắt màu xanh biếc mở ra. Trong nháy mắt mọi người đều sửng sốt, khí thế của Philip thực sự siêu quá tưởng tượng của mọi người. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Một trợ thủ của Philip chạy tới. Philip sau khi biến dị tựa hồ cũng không còn nhận ra hắn, cự trưởng nắm lấy tên trợ thủ, rúng rúng, phốc. Hát. Philip giống lên một tiếng, cự trưởng thật lớn oanh kích lên mặt rất oanh. Cường đại đấu khí ba động khiến toàn bộ những người thực lực hơi yếu ngẩn ra. Nhanh chóng liếc mắt một cái, Trừ Cân bị trọng thương không thể chịu nổi chấn động mà Philip tạo ra nên hôn mê. Bác Bì hung hăng ném hắn trên mặt đất, ngưng thần nhìn Philip. Đỗ Trần biến Liên Hoa thành lớn, không dám hạ xuống mà huyền phù giữa không trung. Hắn đứng ở trên Liên Hoa hô lớn, mau lên đây. Bất quản những người khác, trong khi hắn nói chuyện, Tết đã thu Susan đang trọng thương vào trong tay áo, sau đó trở lại Liên Hoa. Bác Bì xoay ngu ời lại, nhìn thoáng qua Đỗ Trần lắc đầu nói, Philip phải hoàn toàn chết. Trong lòng hắn còn một ý nghĩ không tiện nói rõ trước mặt phụ tử Tết, người được hạ loại linh loại này không thể chết. Francis, thân thể ngươi cũng có linh loại A. Ta không thể nhìn ngươi rơi vào tình cảnh giống Philip. Phải bắt được Philip về nghiên cứu rõ ràng làm sao phá giải linh loại. Lúc này Tết đứng ở phía sau Đỗ Trần, vội la lên, miện hạ, vị hàng hữu này của ngài đã bị trọng thư ông, tuyệt không phải đối thủ của vong linh Philip. Đúng lúc này, xa xa bên bờ biển vang lên một tiếng cười dài. Pia, Thiên Vương Sơn hôm nay tựa hồ không có thích hợp để tiếp khách. Ngươi về trước, ta đi xem quái vật này. Dâu Lơn tới. Hắn lăng không bay đến đứng trên trời, thân mặc trang phục thủy thủ, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Trần đang ngồi trên Liên Hoa, cười quái dị nói, thánh khí thú vị, đây là sao vậy? Đỗ Trần nói, quái vật kia là Philip, hắn biến thành một kẻ mất hết thần trí, quái vật chỉ biết giết người. Nói xong trong lòng Đỗ Trần thầm nghĩ, hắc, mặt nạ của bác Bì đưa ta thật hữu dụng, Dâu Lơn quả thật khô gn có nhận ra phụ tử He Lơn. Hắn gọi hai cha con He Lơn trở về, để cho hai người ngồi trên Liên Hoa. Hắn sợ có thể bị phát hiện. Dâu Lơn nhíu mày nhìn Philip một chút rồi nói thầm, vong linh đấu khí đáng chết, đã nhiều năm không gặp. Uy, vị huynh đệ kia. Hắn gật đầu với bác Bì. Vong linh tương đối phiền toái, chúng ta cùng nhau đồng thời đối phó hắn. Thế nào? Như vậy nhanh một chút chứ? Lúc này trên Thiên Vương Sơn, người còn thực lực sau một lần oanh kích khó tưởng tượng nổi của Philip cũng chỉ còn bác Bì. Bác Bì nhìn thoáng qua Đỗ Trần, dùng ánh mắt bảo hắn ngồi Liên Hoa bay cao một chút, sau đó giơ lên bác Bì đao. Có thể cùng Dâu Lơn liên thủ, cuộc đời này không bạc. Kiếm của ngươi đâu? Ta không cần kiếm nhiều năm rồi. Dâu Lơn lấy ra một thánh khí quyền sáo lắp vào tay rồi đánh về phía Philip, đồng thời nói, đao của ngươi rất tốt. Rất giống một vị bằng hữu năm xưa của ta. Đáng tiếc ta không phải là hắn. Bác Bì cũng phi thân vọt tới. Chuôi đao này của ta còn không phối được với cái tên đẹp đẽ đao Trung Chi Hoàng, vua của đao. Ngươi biết ta nói đến ai sao? Dâu Lơn nói xong lời này, bác Bì cũng không có trả lời. Bởi vì hai người đã một trái một phải giáp công Philip. Trên Liên Hoa, Đỗ Trần muốn chay nhưng lại không yên tâm về bác Bì ở bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là để Liên Hoa tại không trung. Vẻ mặt hắn bình thản xem cuộc chiến nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chỉ mong hai đại cao thủ có thể giết Philip. Tết ở phía sau thầm nghĩ. Người ngay lánh nhãn bàng quan nhìn ba đại cao thủ quyết tử chiến. Nhưng thần sắc bất động. Quan khán như xem tiểu đồng bình thường chơi đùa. Đây mới là cao nhân làm việc. Nghĩ vậy hắn nói. Miện hạ, vì sao ngài không ra tay? Hỏi xong lại hối hận, miện hạ trước mặt là loại thực lực gì, thân phận gì, làm sao có thể cùng người liên thủ? Đỗ Trần cười khinh miệt, còn chưa đến lúc. Lão tử thật ra cũng muốn lên, nhưng lão tử có thực lực đó sao? Tết nói, vậy, ta có thể lên tự mình giết chết Philip không? lão tặc dám dùng ta làm thực nghiệm phẩm, ta phải tự mình rửa sạch sỉ nhục này. Ngài yên tâm, ta sẽ không dùng đấu thần nguyệt chú, Dâu Lơn tuyệt sẽ không từ đấu khí mà nhận ra ta. Đấu thần nguyệt chú, đây là danh từ cao cấp, chính mình chưa từng nghe qua. Đỗ Trần gật gật đầu, đi hỗ trợ đi, mau giết Philip. He Lơn rất an toàn. Tốt. Tết lại một lần nữa bay ra khỏi liên hoa. Đỗ Trần suy nghĩ, ba dại cao thủ quần ẩu một sinh hóa tử thi, hẳn là không có vấn đề gì. Thật không dám nói chuyện, nếu nói đơn đả độc đấu thì Philip sau khi biến dị còn mạnh hơn bất kỳ người nào, nhưng bây giờ là ba đánh một. Chốc lát đã không tiếu, Tết một quyền đánh vào ngực Philip. Dâu Lơn từ trên hạ xuống, phi thân giữa không trung tung hai đấm quanh kích lên thái dương huyệt của Philip, thân thể hắn run lên. Đao bác bì cắm vào vai phải của Philip. Ti ti. Philip hát ra quái dị tuyệt luân. Cổ động, hình như ra tay có vô số tiểu trùng vận động. Hắn hé miệng tự hồ nói. Nổ, các ngươi đều muốn chết. Mẹ hắn. Thần sắc Dâu Lơn biến đổi. Vong Linh tự bảo. Chúng ta đi, không cần phải cùng hắn gặp xui xẻo. Bác bì thầm thở dài. Cũng được, lưu lại tính mạng mới có thể giúp Francis tìm phương pháp phá giải linh loại. Hắn hô với Đỗ Trần, đi mau. Đỗ Trần cắn răng, nhìn thoáng qua đám người đang hôn mê trên đỉnh Thiên Vương Sơn. Việc thiện thế này mình không có bản lĩnh làm, chạy quan trọng hơn. Đột nhiên, cự thủ thật lớn của Philip mở ra. Hơi thở tử thi trong nháy mắt đã tràn ngập đỉnh Thiên Vương Sơn. Đỗ Trần theo bản năng xuất ra tấm chắn liên hoa ném ra ngài để gia tăng cho mình khả năng chạy trốn. Tiếp đó hắn chuyển thân, cước đạp liên hoa bay đi. Trong lúc này, mọi người tất cả đều bất động, mắt mở to, cứng lưỡi kinh ngạc nhìn Đỗ Trần đến không thể ngậm miệng. Bởi vì trong mắt bọn họ, Đỗ Trần cước đạp liên hoa ngạo nghễ đứng nhìn ba vị đại cao thủ bị vong linh bức lui, rồi chỉ tùy ý phất tay, sau đó khinh thường xoay người. Tiếp theo tự bảo kết thúc, sóng êm gió lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Thấm Thủy Thánh Quang Quái. Sao lại không đi được? Trong lòng Đỗ Trần sinh ra ý nghĩ này, đột nhiên hắn hiểu được cổ áp lực trên đỉnh Thiên Vương Sơn đã làm hắn không đi được, nhưng tử vong khí tức đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Xoay người lại nhìn, hắn thấy cự thủ của Philip trong nháy mắt đã ngừng lại sự bạo liệt, tiếp đó hóa thành nhiều điểm huyết thủy, thân thể hắn chậm rãi ngã quỵ. Nhìn kỹ cũng hoàn toàn chết rồi. Đây là chuyện ện gì? Tấm chắn liên hoa thật lớn áp bách trước mặt Philip, nhưng ngoại trừ Đỗ Trần ra thì không ai thấy được nó. Thích khách, tấm chắn vô hình run nhẹ nhẹ, tản mát ra một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Cùng lúc đó linh giác trong đầu Đỗ Trần phát. Uy sau khi đóa liên hoa thứ tư nở ra, cảm giác thật kỳ diệu. Đỗ Trần tinh tế thưởng thức, mới vừa rồi Philip tự bảo trong nháy mắt có cảm giác huyền diệu du nhiên nhi xanh trong đầu hắn. Tiếp đó, cảm giác này toát ra ngoài tác động lên tấm chắn liên hoa thành một thể cộng hưởng. Sau đó, vong linh tự bảo bức lùi tam đại cao thủ biến mất. Chẳng lẽ tấm chắn liên hoa của mình chống lại toàn bộ uy lực tự bảo sao? Điều này sao có thể? Bản thân mình còn không có năng lực cường đại như vậy a. Trong mọi người chỉ có một người hiểu rõ Đỗ Trần là bác bì cũng nhức đầu. Hắn cười nhẹ. Phụ tử He Lơn to mắt cứng lưỡi nhìn Đỗ Trần. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Cao nhân. Chính thức là cao nhân. Tuyệt đối là cao nhân. Tùy ý vung tay lên là có thể giải quyết vong linh tự bảo. Thậm chí không có chút đấu khí ba động. Cái này cũng giải thích vì sao nhân gia vừa rồi lại thích ý lãnh nhãn bàng quang. Có lẽ đối với hắn mà nói, chàng chiến đấu vừa rồi thật sự không có lực hấp dẫn. Hắn đến tột cùng là người hay là thần? Hình dáng Dâu Lơn tương đối cổ quái. Hắn ôm đầu, hai tay vén mái tóc rối bời lên nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. Tâm tình bất định, khuôn mặt rất là quái dị. Khái. Đỗ Trần dùng một tiếng ho khan hóa tỉnh mọi người từ trong khiếp sợ. Thấp giọng nói, lo lắng cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ thu thập tàn cuộc? Vâng, bác bị ứng lời hướng thi thể Philip đi tới. Phải có được tin tức của phản linh loại, Nếu không, Francis cũng có thể biến thành vong linh. Đỗ Trần lại ho khan một tiếng, quay mặt nhìn Dâu Lơn, ngươi còn có. A, vẻ mặt cổ quái của Dâu Lơn càng trở nên quỷ dị, hắn ôm đầu bắt đầu kêu lên thảm thiết, cả người run rẩy nhìn qua như là người bị bệnh điên trong kiếp trước của Đỗ Trần. Hắn run rẩy quát, Thấm Thủy Thánh Quang, Thấm Thủy Thánh Quang, ngươi là bọn hắn, ngươi là bọn hắn. Những lời nói đó khiến Đỗ Trần sửng sốt, Thánh Quang kia là cái đồ vật chó má gì? Đây là lão tử, Bồ Đào, tôn sư thân truyền không có liên hệ với Thánh Quang dám thối đó. Dâu Lơn chẳng biết sao lại hiểu lầm, ôm dầu chu lên một lúc, tiếp đó hắn nổi điên bay lên hoảng loạn chạy hướng đấu thần đảo. Hắc, hắn bị kích thích nên bệnh cũ tái phát, lại một lần nữa nổi điên. Đỗ Trần truyền ý nghĩ, đây là chuyện tốt, ít nhất phụ tử Tết càng dễ dàng chạy thoát. Hắn bật cười, lúc này bác Bì cũng đã đi tới trước mặt Philip. Đột nhiên, Thiên Vương Sơn bắt dầu lắc lư. Oanh, oanh, động đất ư. Trên đỉnh núi mở ra vô số khe hở. Tiếp đó, hắc, lục, lam, hồng, hoàng, năm loại khí từ trong khe xả ra, trực đến tận trời. Bác Bì bị quang mang chiếu phải quay đầu nhắm mắt, vội la lên, đấu khí tụ, mọi người cẩn thận. Kỳ thật không cần hắn nói Đỗ Trần đã ngự liên hoa bay ra xa. Nói xong bác Bì nhắm mắt cúi người định lấy đi thi để của Philip. Ân, thi thể đâu? Trong lòng bác Bì khẽ lạnh, không để ý tới cường quang mà mở to con mắt nhìn khắp mọi nơi. Chẳng những thi thể của Philip không có, mà trừ cân cùng hóa thi bị trọng thương hôn mê bên cạnh cũng không thấy đâu. Đây là chuyện gì? Nghe nói giáo chủ đại nhân năm đó cũng mất tích thế này. Đấu khí tụ, vạn đáo sáng sáng mờ ảo ngàn dài sáng. Tiếp đó, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa. Bác Bì không kịp suy nghĩ liền ôm dịch cốt lao lên bầu trời. Trong lúc này, Tết nhìn chằm chằm vào quang hoa đấu khí trên đỉnh Thiên Vương Sơn. Xác thực mà nói là nhìn chằm chằm vào một dải quang mang xanh biếc thuần túy. Bên trong còn có bao trùm một luồn bạch quang nhàn nhà. Nhìn bóng lưng Đỗ Trần, Tết muốn nói lại thôi. Hắn thầm nghĩ, quên đi, hắn là cao nhân đã biết rồi, không cần mình nhắc. Nếu không biết, chính mình càng sẽ không nói cho hắn. Bác Bì mang theo dịch cốt đi tới trên hoa sen của Đỗ Trần. Xa xa nhìn lại cảnh sắc Thiên Vương Sơn, hắn âm thầm thở dài, đặt dịch cốt đang hôn mê dưới chân Đỗ Trần. Thi thể của Philip không thấy đâu, ta muốn đi tới tầng thực nghiệm thứ 19 của Philip theo như kế hoạch. Sau đó chúng ta tới tế đàn. Hắn muốn đi tìm tin tức của Mây Phe. Đưa mắt nhìn bác Bì rời đi, Đỗ Trần nói, các ngươi có thể đi, ta đã làm toàn bộ rồi. Dâu Lơn bệnh cũ tái phát, đi dơ bị thánh giáo triệu hồi, cao thủ ẩn thân học viện có các chức trách khác. Ta hứa trong thời gian ngắn sẽ không có người truy giết các ngươi. Mặt khác, tất cả mọi người sẽ cho rằng phụ tử các ngươi đã theo Philip chết ở Thiên Vương Sơn. Đại ân không có gì hơn là nói lời cảm tạ. Tết chắp tay cảm tạ nhưng không có ý rời đi, mà là nhìn thoáng qua nữ nhân của mình. Miện hạ, ta còn có một điểm thỉnh cầu người. Không muốn. Đỗ Trần khẩn trương, Tết suy nghĩ gì hắn trong lòng tự rõ. Phụ tử hai người cừu ra khắp thiên hạ, con đường phía trước rất nguy hiểm. Tết nếu muốn nữ nhi của hắn bình an thì biện pháp tốt nhất là phóng tới bên người, cao nhân. Ta không có hứng thú nghe ngươi thỉnh cầu. Các ngươi nên đi thôi. Đỗ Trần nhíu mày nói. Tết mới vừa rồi thấy Đỗ Trần biểu hiện, thực lực, nên không dám dây dưa, chỉ là khẩn cầu. Chẳng biết nữ nhi của ta có thể phụng bồi bên ngài không? Trong lòng hắn cũng đổ máu, ai muốn tặng nữ nhi cho người khác chứ? Nhưng Tết rất rõ tiếp theo hắn muốn làm gì, đầu tiên là quyết không để nữ nhi tham dự vào. Với thân phận của ta đối với nữ nhi của ngươi có hứng thú sao? Ngươi nghĩ nữ nhi của ngươi có tư cách theo ta sao? Đỗ Trần kiên định nói. Trong lòng hắn thật sự có chút do dự, ai không muốn có một nữ hầu đẹp nhất đại lục chứ? Nhưng bảo giám hắn còn chưa tu luyện thành công mà lại để một nữ tử xinh đẹp như thế bên người. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ hồ đồ mà phạm sai lầm. Thứ hai, hắn là cao thủ giả dạng. Helen nếu ngày đêm ở bên người thì sớm muộn gì cũng phát hiện ra. đến lúc đó. Tết gật đầu, lại nói, ta hiểu ý tứ của miện hạ. Bất quá, Helen thiên tư thông minh, nếu có nó bên ngài. Ta nói lần cuối, ta đối với nữ nhi của ngươi không có hứng thú. Đỗ Trần có chút âm trầm, lửa giận đã không che giấu chút nào. Nữ nhi của ta tuy không dám nói là phong hoa tuyệt đại, nhưng trên tam đại lục cũng ít có nữ tử có thể sánh cùng. Ta rất chán ghét nữ nhi của ngươi, ngươi hiểu không? Nếu bức ta giết các ngươi. Ta hôm nay tính tình thật quá tốt cho nên ngươi mới dám cư nhiên phóng túng như vậy có phải không? Ngữ khí của Đỗ Trần lạnh tới điểm đóng băng. Helen cúi đầu không dám quấy rầy hai người nói chuyện, nhưng trong lòng nàng rất rõ, trước kia nàng đã làm rất nhiều chuyện khiến Francis chán ghét, nhưng Tết thầm nghĩ, xem ra hắn thật sự không muốn thu lưu nữ nhi, nhưng chính mình ngày sau tất phải gặp hung hiểm sẽ làm nữ nhi chịu khổ không ít, vậy tốt nhất là tìm biện pháp kết hảo hữu với vị cao nhân trước mắt, coi như là cho nữ nhi một đường lui bình an sau này. Được rồi, đưa ra đồ vật này vậy, mình dùng không được nhưng người trước mặt dám chắc có thể sử dụng. Đúng vậy, với thực lực của hắn có lẽ chỉ có món đồ này mới có thể đả động được hắn. Nghĩ vậy, Tết hít sâu một hơi, bụng ép lại. Tiếp đó hắn mở miệng nôn ra một viên đá nhỏ màu đen đen, chỉ là một hòn đá nhỏ. Helen muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì cũng đều không có nói. Đỗ Trần sửng sốt. Hắc, bụng còn có thể giấu đồ vật. Một chiêu này có vẻ không thể so với liên hoa ẩn thân, bất quá lại không có ác tâm, hắn cũng không nói là mất vệ sinh. Tết lấy hai tay cầm hòn đá nhỏ đặt trước mặt Đỗ Trần, đại ân của miện hạ, hai cha con chúng ta không biết báo đáp thế nào, món đồ nhỏ này vô luận làm sao cũng xin ngài thu lấy. Đừng xem hòn đá này không đáng xem, dám chắc là đồ tốt. Đỗ Trần sờ cái mũi, gật đầu nói. Ta hiểu ý tứ của ngươi, nếu ta không thu nhận đồ vật này hẳn ngươi cũng sẽ phiền lòng. Đưa đến đây. Đỗ Trần nhìn hòn đá nhỏ, nhìn một chút rồi tiện tay nhận lấy. Thứ này nhìn qua cũng gần được. Gần được. Tết định mở miệng nhưng lại ngậm lại. Tốt lắm, vậy phụ tử chúng ta xin cáo từ. Cách 10 dặm ở phía nam có một cái thuyền, trên thuyền không có ai. Các ngươi có thể dùng nó rời đi. Đỗ Trần tiễn phụ tử hai người đi, sắc trời đã sáng, đấu khí trên Thiên Vương Sơn đã tan hết. Nhìn một mảnh đỉnh núi tang thương, Đỗ Trần thở dài, tiếc hận nói, đáng tiếc Philip giết nhiều người, nếu không vừa rồi dùng tấm chắn liên hoa cản hắn tự bảo sẽ cứu được hơn trăm mạng. Cha xét một lần, người trên Thiên Vương Sơn còn sống chỉ còn Tamers, Beu và hai chấp pháp đấu thần. Tính mạng của những người này đều là do Đỗ Trần dùng tấm chắn cứu. Bọn họ cũng khiến cho đóa liên hoa thứ năm bắt đầu nở. Dấu dịch cốt còn đang hôn mê vào hoa sen, lại cứu tỉnh Beu. Đỗ Trần nói, Philip cùng trợ thủ của hắn đã chết hết rồi. Bị bằng hữu của ta giết chết. Beu thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, ta còn chịu được. Hậu viện của Thánh giáo trưa nay sẽ tới. Francis, ngươi bây giờ có thể lập tức tới đấu thần đảo cùng bằng hữu của ngươi hủy đi luyện kim thực nghiệm thất của Philip. Beu không nói Đỗ Trần cũng sẽ làm. Hắn ngồi trên một thuyền nhỏ ly khai Thiên Vương Sơn không lâu thì ngự liên hoa một đường phi tới thực nghiệm thất. Giờ phút này trong thực nghiệm thất trống rỗng, đại bộ phận trợ thủ đã chết tại Thiên Vương Sơn. Bộ phận nhỏ lưu lại đều bị bác bì tới trước giết chết. Đỗ Trần một đường thẳng tiến không trở ngại đi tới trước cửa tầng hầm thứ 19. Bác Bì chính đang ở trước một phiến cửa ngầm chờ Đỗ Trần. Dù hắn mang mặt nạ nhưng vẫn hiện lên vẻ mờ mịt suy nghĩ. Ngươi không có tiến vào tầng 19 sao? Có phải không có biện pháp mở cửa không? Đỗ Trần quan thiết hỏi. Không, ta có chút sợ. Bác Bì cúi đầu. Ngươi biết không? Có một số việc mà chưa đạt tới mục đích thì liều mạng đi làm, đến khi đạt đến mục đích trước mắt thì lại khiếp đảm. Bác Bì chậm rãi ngước đầu lên, Francis, ta dám khẳng định mẫu thân ngươi không có chết. Hắn nói chuyện phản linh loại. Nói cách khác, mẫu thân ta nếu đã chết thì nhất định sẽ biến thành vong linh, mà ngươi đã nhìn thấy nàng được hạ táng, cũng không có chuyện gì, cho nên là nàng giả chết. Hắn chỉ vào cửa ngầm, thanh âm có chút run rẩy, mẫu thân ngươi nếu không chết, chính là ở chỗ này. Vậy còn chờ gì nữa? Đỗ Trần xuất ra công cụ, chẳng mấy chốc đã mở được khóa trên cửa ngầm, sau đó chậm rãi mở cửa. Phía dưới là một kiến trúc giống như tọa đạo, hầm ngầm. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một đôi mắt to đột nhiên đối thị với Đỗ Trần. Mụ mụ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, bơ bơ một tiếng kêu non nớt vang lên rất dễ nghe, tựa như có một người dùng lông mao chọc vào lòng ngươi khiến ngươi ngứa ngáy, muốn thân nó một cái. Đỗ Trần đột nhiên có một loại xúc động. Trên hành lang có một tiểu nha đầu đang ngồi, nhìn bộ dáng khoảng 2-3 tuổi, tóc màu đen, nó mặc một cái áo hồng nhỏ, chân đạp trên hành lang, hai tay nhỏ bé đang vẫy vẫy Đỗ Trần. Phấn điều ngọc chắc, khuôn mặt tròn trĩnh, ngũ quan xinh đẹp, chỉ liếc qua cũng rung động lòng người. Nhìn qua khuôn mặt nàng quả thực chính là một nghệ thuật phẩm hoàn mỹ. Đặc biệt nhất chính là hai tròng mắt cũng màu đen, trong sáng giống như bầu trời đêm. Nhưng thỉnh thoảng cặp mắt to màu đen kia lại toát ra một tia giảo hoạt, tựa hồ đang kỳ quái nhìn mọi người. Tiểu hài này thực tế, rất có thể là một tiểu xấu xa. Tiểu cô nương có con mắt đen, tóc đen, a a. Đỗ Trần nhất thời cảm thấy thân thiết. Mụ mụ. Tiểu nha đầu lại kêu lên một tiếng ngọt ngào. Tiếp đó nàng cố gắng đứng lên, nhào vào lồng ngực Đỗ Trần đang cúi người đứng ở cửa. Đói. A ô. Cắn một cái, tiểu tử kia đã cắn ngực Đỗ Trần. Đỗ Trần choáng váng. Không phải giỡn sao? Thật là choáng váng. Lão thiên ơi, cái này có tính là thân cận nữ sắc không? Lão tử bị ngươi chơi ác sẽ không bị phán là phế đi công phu chứ? Bác Bỉ ở một bên cũng mơ mộng. Cái này, Francis, ôm nàng để ta xem coi. Đỗ Trần hạ thân, cẩn thận chậm rãi ôm lấy tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng rất nghe lời nằm trong lòng Đỗ Trần. Trong cái miệng nhỏ nhắn có hai cái răng nhỏ không chịu buông. Bác Bì nhịn không được cười ha ha. Ha ha, quá thú vị rồi. Francis, nó muốn ngươi trở thành mẫu thân. Tiếng cười của bác Bì sang sảng, cũng dễ nghe lắm. Đỗ Trần lắc đầu cười khổ, bộ ngực bị cắn nhụt không chịu nổi. Tiểu tử kia còn không chịu động một chút. Mỗi lần bị cắn, thân thể Đỗ Trần như bị luồng điện chạy qua. Nhưng bộ dáng của tiểu hài quá đáng yêu khiến cho Đỗ Trần không đành lòng kéo nàng ra. Nếu nó bị gãy răng thì sao? Đỗ Trần chỉ biết cười khổ lắc đầu. Bác Bì kiểm tra tiểu cô nương một phen, nói, nó hẳn là một người thường, thân thể không có gì dị thường cả. Nhưng nó có thể xuất hiện trong tầng thực nghiệm thứ 19 của Philip thì nhất định là có bí mật gì đó. Francis, ngươi trước tiên coi nó, ta đi xem tiếp xem sao. Bác Bì tiến vào thực nghiệm thất thứ 19, Đỗ Trần lại chịu đựng sự nhịu lận của tiểu tử kia. Trong chốc lát, bác Bì hô, xuống đây đi. Thanh âm của hắn có vẻ rất mất mát. Tầng thực nghiệm thất thứ 19 nhìn như một cái hành lang dài. Hai bên vách tường lộ ra các hoạt thể thực nghiệm phẩm của các chủng tộc khác nhau. Phần lớn đã chết, nếu không chết, nhìn hình dáng bọn chúng thì chết còn tốt hơn. Bên trong cũng không có tin tức gì của Mayfair. Đỗ Trần đi tới cuối hành lang dài. Bác Bì đang đánh giá vách tường màu trắng. Trước vách tường có một tòa tế thai, giống hệt như tòa tế thai được Philip xây dựng trên Thiên Vương Sơn. Trên tế thai có một cái sàng của trẻ con. Tiểu tử trong lòng Đỗ Trần rốt cục cũng buông bộ ngực của mụ mụ. Bàn tay bé nhỏ hướng sàng của trẻ con. Đỗ Trần cùng bác Bì liếc nhau, đều nổi lên cảm giác quái dị. Bọn họ đều là người thông minh, từ vị trí sàng của trẻ con cùng cách bài thiết tầng thứ 19 mà xem xét thì tiểu cô nương này nhất định là một thực nghiệm được Philip coi trọng nhất. Linh quang chợt lóe, Đỗ Trần vội la lên, có thể hay không là phục chế hoặc là nhân bản. Tiếp đó hắn ý thức được mình đã dùng khái niệm kiếp trước, vì vậy liền giải thích, ta nói là Philip có thể hay không giết chết mẫu thân ta, nhưng dùng thân thể của nàng phục chế một phó bản, bản sao? Chính là tiểu nữ hài này. Hắn dám. Bác Bì thốt nhiên giận dữ, nhưng lúc này thi thể của Philip đã biến mất tại Thiên Vương Sơn nên không có biện pháp ngược thi báo thù. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng sợ hãi thật sự phát sinh tình huống này. nhưng với tài luyện kim của Philip đích xác rất có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi nói nàng là mẫu thân của ngươi. Bác Bì rất không tình nguyện nói ra những lời này, sau đó do dự thật lâu mới nói, thử máu. Cho dù ngươi nói là cái gì phục chế, nhưng huyết mạch sẽ không đổi. Nói xong, hắn đặt tiểu hài kia lên sàng của trẻ con rồi ôm lấy nó, không để ý đến sự bất mãn, y nha, của tiểu tử, mạnh mẽ dùng Bác Bì đao cớ ngón tay nàng. Xấu xa, tiểu tử đáng thương nhìn chằm chằm Bác Bì, mắt to rớm lệ chớp động, bộ dáng thống khổ thâm cừu đại hận. Đỗ Trần cũng tìm chén nước tích lấy một giọt máu vào trong. Bác Bì khẩn trương nhìn hai giọt nước, mỗi giọt một nơi. Hoàn hảo. Không phải, vạn hạnh a, mẫu thân ngươi dù không ở chỗ này nhưng hoàn toàn còn sống. Chỉ cần còn sống thì chúng ta có hy vọng rồi. Đỗ Trần cũng gật gật đầu. Đúng lúc này, tiểu tử kia từ trong lòng Bác Bì bò lên vai hắn, hết sức linh xảo bám lên cổ, sau đó cười ngọt ngào, ngươi xấu lắm. Khách khách. Ba, khóe miệng Bác Bì không ngừng động. Nha dầu nọ, đái lên cổ hắn. Ây ây, trước tiên đặt nó lên giường, chúng ta phải tìm tư liệu trong thực nghiệm thất của Philip xem có thể tìm được tin tức gì về mẫu thân không. Đỗ Trần bắt tay vào lục tìm. Được rồi, ngươi có thấy một cái thực nghiệm phẩm không? Gọi là A Thơ, hắn là cháu của Sư Tâm Vương. Đỗ Trần một mặt tìm kiếm, một mặt hình dung dung mạo của A Thơ. Không thấy một người như vậy. Bây giờ phía trước không có ai sống sót. Tư liệu của Philip nhiều lắm, Đỗ Trần không thể tìm kiếm một phần chỗ này nên lấy ra ba đóa liên hoa toàn bộ biến thành hình thái lớn nhất. Sau đó cho tư liệu lên, giấu vào, lưu lại ngày sau chậm rãi tra xét. Nhìn thực nghiệm thất trống rỗng, Bác Bì nói, dịch cốt bị trọng thương, không thể để như vậy được. Trong khoảng thời gian này ngươi chậm rãi cùng hắn chơi đùa. Ta vừa rồi đã cố gắng áp chế nội thương, bây giờ, thần sắc Đỗ Trần biến đổi, ngươi sao lại không nói sớm, ta còn tưởng rằng thương thế của ngươi không nặng lắm. Ây ây, không có việc gì, ta bế quan một thời gian ngắn là được, bất quá gần nhất ta không có biện pháp bảo vệ ngươi, ngươi tự mình cẩn thận nhiều hơn, hạng liên nọ không nên rời khỏi người. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, trước khi ta đi ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi làm sao khắc chế được Philip tự bạo? Đáng chết, ta cũng đang muốn biết. Trước tiên ngươi nên tự cảm nhận một chút. Đỗ Trần phóng ra tấm chắn liên hoa. Bác Bì cẩn thận nghiên cứu một phen, đột nhiên nói, đây là lực lượng thần thánh quang minh nhất. Trên mặt của nó ta cảm giác được một cỗ lực lượng phi thường thuần túy, cực kỳ thần thánh. Cho dù là mấy trăm vị đấu thần của thánh điện được giáo đình cung phụng cũng vô pháp so với khí tức của nó. Tựa như là vật tinh túy nhất trong thiên địa, nguyên lực thánh khiết nhất. Xin lỗi, ta không biết phải hình dung thế nào, cũng không biết thấm thủy thánh quang theo lời dâu lơn là ý tứ gì. Đỗ Trần dùng ngón cái vuốt mũi, trong lòng thầm nghĩ, là từ, bồ đào, dùng vô số việc thiện tích lũy thành tiên gia nguyên lực, tự nhiên là thần thánh nhất. Điểm này không phải nghi ngờ, vì thế không thể không nói nó có khả năng khắc chế Philip. Bác Bì suy nghĩ thật lâu. Trần chờ nói, với năng lực thôi chắc của ta, ẩn hình hộ thuẫn này có lực phòng ngự không phải rất cường đại, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi phòng ngự 5 cấp đấu khí. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng nó khiêu chiến đấu thần đã ngoài 6 cấp, nó phòng hộ không nổi đấu hồn cùng cao cấp dị năng của thần sủng. Dừng lại, Bác Bì cười quái dị, nhưng nó có khí tức thần thánh nhất trong thiên địa, là khắc tinh của hết thảy nguyên lực phản thực vật. Phản thực vật nguyên lực. A, ngươi còn chưa có học được điều này. Thiên địa vạn vật đều có chính phản hai mặt, tựa như đấu khí thực vật hệ, mặt trước của đấu khí thực vật hệ đại biểu tính mạng, phản lại nó là đại biểu vong linh hoặc nói là tử vong. Nói như vậy Đỗ Trần hiểu được. Thông tục một chút thì, Bồ Đào là ai? Nhân gia rất quen thuộc với Như Lai. Liên hoa lại là cái gì? Tượng trưng của Phật giáo. Nói cách khác, Liên Hoa Bảo Giám bao hàm một bộ phận pháp môn trí cao vô thượng của Phật giáo. Chuyên môn của Phật giáo đương nhiên là siêu độ vong linh. Nghĩ vậy, đáy lòng Đỗ Trần cười thầm. Hắn lại nghĩ, không đúng, không chỉ có như thế. Điển tịch trong kiếp trước ghi lại, Bồ Đào không chỉ là Phật giáo gì đó, mà nhân gia đối với pháp thuật đạo gia cũng rất tinh thông, hơn nữa liên hoa là sắp xếp theo bát quái. Vậy, bảo giám có thể chóc quỷ vẽ phù như đạo gia hay không? Hay chính là có năng lực có thể khống chế vong linh tại đấu thần thế giới? Sau này có cơ hội sẽ thử một lần. Đỗ Trần lại lấy ra hòn đá đen nhỏ do Tết tặng cho. Đáng tiếc bác Bì cũng không biết đây là thứ gì, thậm chí còn là lần đầu tiên thấy nó. Hắn còn tưởng nó là một viên đá tầm thường. Cuối cùng bác Bì đưa cho tiểu nữ hài đang nằm trong lòng Đỗ Trần. Ngươi trước tiên chiếu cố tốt cho nó, dù sao nó cũng là thực nghiệm đặc biệt duy nhất trong tầng 19. Nói không chừng ngày sau chúng ta còn cần nó để tìm kiếm mẫu thân ngươi. Đỗ Trần còn do dự, bảo chính mình một nam nhân chiếu cố một tiểu nữ hài. Đột nhiên bác Bì mạnh mẽ đẩy Đỗ Trần. Ngươi đi trước, ta phóng hỏa đốt nơi này. Sau khi bế quan chấm dứt ta sẽ đi tìm ngươi. Đỗ Trần bị một trưởng của hắn đưa ra khỏi tầng 19. Tiếp đó, hắn ngự hoa sen, ôm tiểu tử đáng yêu kia bay ra khỏi thực nghiệm thất. Không lâu sau, phụ cận giáo học lâu của Thượng Thủy Các hấp dẫn rất nhiều người. Mau cứu hỏa, luyện kim thực nghiệm của phó viện trưởng phát hỏa rồi. Đáng chết, là cao cấp hỏa hệ đấu khí. Trong lúc này, Đỗ Trần đang ở trong túc xá của mình. Hắn nhìn tiểu tử trong lòng mà muốn phát sầu. Ở đâu có thể mua được vũ giả chứ? Mụ mụ, tiểu tử kia nở nụ cười ngọt ngào với Đỗ Trần, lại chui vào lòng hắn. Gọi ca ca có được không? Mụ mụ, phải gọi là ba ba. Mụ mụ, ba ba, ba ba. Lão Thiên, Tuyết Bỉ Nhân, mau cút ra đây. Mau tìm cho chủ nhân ngươi một mẹ nuôi. Đỗ Trần thật sự không chịu nổi sự làm phiền của tiểu tử kia. Kéo nó ra từ trong ngực. Ba ba, không muốn. Ô ô, tiểu tử kia bắt đầu khóc. Trướng bồng trước cửa túc xá số 18. Demi Sờ đang nhìn chằm chằm vào Bâu Ơn. Lão đang nhíu mày. Lão thầy bói, không phải ngươi đang tính thiên cơ sao? Ngươi làm sao mà lại hộc máu? Rượu, trước tiên mang cho ta chút rượu áp chế nội thương. Dùng rượu chữa thương. Yêu cầu của lão thầy bói phi thường cổ quái. Hắn uống mấy hớp rượu, lau miệng. Ngươi, con mẹ nó biết ta tính ra cái gì không? Chúng ta, ngươi nghe đây. Một tiếng khóc của nữ hài vang tới. Tiếng khóc lớn, trướng bồng cách túc xá của Đỗ Trần không xa nên nghe thấy rõ ràng. Bâu Ơn ngưng trọng nói. Là nó. Demi Sờ kinh ngạc. Ngươi nói thật. Trước kia ngươi tính không ra nó sao? Ngươi dám hoài nghi ta? Hừ, ta trước kia đích xác không tính ra nó. Nhưng xem xét khi Thiên Vương Sơn xảy ra cái kia. Mặc dù chiêm tinh thuật của ta bị khí tức cường đại của Thiên Vương Sơn cản trở. Nhưng ta đột nhiên phát hiện, tinh đồ của tiểu nha đầu trước kia vốn mơ hồ đã cùng hợp lại với tinh đồ của Francis. Ta cũng không biết tại sao. Bất quá vận mệnh của nó đã ở cùng một chỗ với Francis. Lão Bâu Ơn thần bí lẩm bẩm, mở cái miệng đầy răng vàng khè, cười gian. Còn chờ gì nữa? Demi Sờ cũng cười gian. Đúng vậy, còn chờ gì nữa? Vì nghệ thuật, đi tạo cảm tình với tiểu huynh đệ của chúng ta thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Nữ Nhi. Trên lầu của túc xá số 18, đôi tặc nhãn màu xanh da trời của Đỗ Trần đang cùng con mắt màu lam lục của Tuyết Bỉ Nhân đối nhãn, hình dáng như thể phúc phận không thể từ chối. Giữa bọn họ còn có một đôi mắt to đen nháy trong ngực Đỗ Trần. Nha đầu kia cắn ngực Đỗ Trần rồi, khách khách, cười gian, hai cái răng nhỏ không chịu buông. Đỗ Trần cũng không dám dùng biện pháp cứng rắn để mở miệng nó. Tiếng khóc vừa rồi của nha đầu kia thật quá lớn, Đỗ Trần sợ sẽ khiến cho tất cả thần thú trên đấu thần đảo đều chạy tới. Chủ nhân, ngài nói ngài trên đường kiếm được một tiểu hài, còn định thu dưỡng nó. Heji muốn cười nhưng lại không dám cười đến mức mặt hắn vặn vẹo biến dạng. Ngươi dám quản chuyện của ta sao? Ngươi muốn cười sao? Đỗ Trần âm trầm nhìn chằm chằm Heji. Trong lúc đó, tiểu tử kia đột nhiên buông tha bộ ngực của Đỗ Trần, y nha bò lên vai Đỗ Trần, vươn hai cái ngón trỏ ngọc ngà nhét vào miệng. Ba ba, sau đó dùng sức kéo mở miệng Đỗ Trần. Ba ba, cười. Trời, tiểu tử kia ở trong lòng Đỗ Trần cảm thấy hứng thú. Bộ vị mà nàng thích cắn nhất chính là bộ vị mẫn cảm của Đỗ Trần. Ách, chủ nhân tôn kính mà nhân từ, ti tiện như ta làm sao dám hỏi chuyện của người, chỉ là xin thứ cho sự mạo muội phi thường của ta. Xin cho ta nói một câu, ngài có kinh nghiệm nuôi trẻ sao? He Di cúi đầu, khiếp đảm hỏi Đỗ Trần, rồi chờ chủ nhân lắc đầu hắn mới thấp giọng nói. Với kinh nghiệm của tuyết bỉ nhân chúng ta thì có thể để đứa nhỏ mới sinh lên tuyết, để cho nó nghịch tuyết. Sao sao sao, các ngươi là tuyết bỉ nhân, còn tiểu tử kia là nhân loại. Đỗ Trần cẩn thận suy nghĩ, ở kiếp trước hắn cũng đã là hài tử, cũng ở cô nhi viện 5 năm, lên 5 tuổi thì cô nhi viện chịu hỏa hoạn nên hắn thất lạc, phải nhờ trộm vặt kiếm ăn mới miễn cưỡng sống sót được. Kinh nghiệm của mình không có ý nghĩa tham khảo. Bất quá cũng bởi vì điểm này mà Đỗ Trần đối với cô nhi không cha không mẹ đặc biệt thương yêu. Huống chi nha đầu kia lại có con mắt đen, tóc đen khó thấy trong thiên hạ. Quên đi, ngươi mau tìm mẹ nuôi cho ta. Đỗ Trần phất tay, chờ sau khi tuyết bỉ nhân ra cửa lại nói thêm. Nếu tìm không được thì mua cho ta một vài vật dụng cho tiểu nữ hài này, không cần tiếc tiền. Hỗn đản, ngươi còn dám cười. Ngươi muốn chết sao? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu tử trong ngực rồi kêu lên, đặc biệt nên mua một cái vú giả để ngậm. He Di ngay lập tức chạy tót ra ngoài, chạy tới sân hắn hô, chủ nhân, Demi sở giáo thủ cùng Bâu Ơn tiên sinh tới. Vừa dứt lời, hai tên cổ quái đã xông lên lầu, đương một cước đá mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy tiểu nha đầu của Đỗ Trần. Demi sở nhìn chằm chằm tiểu tử trong lòng Đỗ Trần, trong miệng két két không ngừng, mà Bâu Ơn lại liếm mép, đôi mắt nhỏ chợt lóe lên ánh sáng hình như phát hiện ra bảo bối gì đó. Francis, tiểu tử đáng yêu kia là ngươi lấy được từ ai vậy? Demi sờ đưa tay muốn ôm nó nhưng không tưởng được nha đầu kia lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nó ôm chặt Đỗ Trần không chịu buông tay, trong miệng còn kêu, ba ba, người xấu, không muốn, bơ bơ, ôm một cái. Nàng gọi ngươi là ba ba. Hai người há hốc mồm sửng sốt tại chỗ, thật lâu sau Demi sờ mới chần chờ hỏi. Francis, ngươi cấp cho tiểu thư nhà ai cái bụng lớn vậy? Hai mắt Đỗ Trần vừa chuyển, lạnh lùng liếc mắt nhìn Demi sờ. Hài tử này là ta nhặt được, là dưỡng nữ. Nếu ngươi còn nói bậy, dưỡng nữ, khách khách, để ta xem người trong chốc lát. Tiểu tử kia chính là nghệ thuật phẩm A. Demi sờ vô tư trước sự uy hiếp của Đỗ Trần, hắn không nói gì liền hôn tiểu nha đầu một cái sau đó ôm vào lòng, động tác của hắn thô bạo. Đỗ Trần nhíu mày như đang sợ hắn làm bị thương tiểu nha đầu. Demi sờ nhìn Bâu Ơn, khẽ gật đầu, tiểu tử kia rất dẫn, không phải vậy sao? Bâu Ơn nhìn Demi sờ một cách quái dị, đúng vậy, rất thú vị. Cẩn thận cái đuôi của ngươi. Cái đuôi? Ai? Lão thầy bói. Ngươi cười cái gì? Ta nào có cái đuôi nào? Trời ơi, bím tóc của ta. Demi sờ trêu tiểu nha đầu một chút, sau đó cầm đồ uống trên bàn lên. Nguyên lai chẳng biết từ khi nào bím tóc của hắn đã bốc cháy. Hắc, tiểu bảo bối phóng hỏa khi nào vậy? Làm tốt lắm. Xem sức lửa cháy hẳn là chỉ có cường độ nhất cấp đấu khí, không gây thương tổn cho người, nhưng làm vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa hành động rất tinh quái. Cực kỳ tinh quái. Đỗ Trần thay tư thế ôm tiểu nha đầu, phi thường tức giận. Eo, Demi sờ giáo thụ, xin không tùy ý kéo nó đi, nó không phải món đồ chơi. Còn nữa, nó là nữ nhi của ta, ngươi không nên làm chuyện hồ đồ tại đây. Nói xong, Đỗ Trần thầm cảm thán, tiểu tử kia đến từ thực nghiệm thất của Philip quả nhiên là cao tay, chính mình cũng không thấy nó làm thế nào mà, phóng, hòa, phi. Tiểu tử kia quay về phía Demi sờ nhổ một bãi, hờn giận nói, lưu manh, người xấu, vô lại, không được hôn. Nó cố gắng leo lên, đặt lên má Đỗ Trần một cái hôn, ba ba, người tốt, hôn hôn, khách khách. Hắc hắc, nhỏ như vậy đã biết phóng hỏa, nó quả thực chính là một thiên tài, quả thực là một nghệ thuật phẩm hoàn mỹ. Thần sắc Demi sờ đột nhiên trở nên trịnh trọng. Từ túi bên hông hắn lấy ra một họa bút cùng mực vẽ, lại từ bao bố trên lưng Bâu Ơn lấy ra túi họa rồi dùng lưng Bâu Ơn làm giá, nghiêm chỉnh nói, là một nghệ thuật gia vĩ đại, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vẽ nghệ thuật phẩm này. Francis, ngồi yên. Không, không, không. Tiểu tử kia lắc đầu, vén trường bào của Đỗ Trần chui vào, hai cánh tay nhỏ bé không ngừng lắc lư, chán ghét, lưu manh, người xấu, vô lại, không cho vẽ. Đỗ Trần tức cười, ưu ái vỗ vỗ tiểu tử, đê mi sờ giáo thụ, nữ nhi của ta không thích vẽ, cũng không thích lưu manh, người xấu, vô lại, ta cho rằng nên quên đi. Tiểu tử kia trong lồng ngực cũng phối hợp, vẽ ta, ta đốt mông ngươi. Đột nhiên, mông đít đê mi sờ phát hỏa. Ma quỷ, nhà đầu kia quả thực chính là một tiểu ma quỷ. Hắn chu lên rồi chạy xuống lầu đi tìm nước dập lửa. Đồ uống trên bàn vừa rồi đã dùng để cứu cái đuôi ngựa rồi. Đuôi ngựa là bím tóc. Chỉ còn lại Bâu Ơn cũng mặc kệ đê mi sờ. Từ bao tải sau lưng hắn lấy ra một cái thủy tinh cầu, đặt lên trước mặt Đỗ Trần, cười lộ ra một miệng đầy răng vàng ố. Tiểu bảo bảo, ra giá chiêm tinh cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi muốn là có thể. Người xấu, không tin. Tiểu tử kia lại chui vào trong lòng Đỗ Trần. Thần sắc Bâu Ơn biến đổi, chỉ vào lòng Đỗ Trần mắng. Ngươi dám nói ta là người xấu, còn dám không tin chiêm tinh thuật của ta sao? Xú nha đầu, chiêm tinh thuật của lão nhân gia ta chính là chân lý, ngươi. Tốt lắm Bâu Ơn tiên sinh, nữ nhi của ta phải nghỉ ngơi rồi. Đỗ Trần rất mất hứng, hắn rất không thích Bâu Ơn mắng tiểu nha đầu, lúc này hạ lệnh trục khách. Hắc, ngươi không tin, lời nói của ta chính là chân lý. Bâu Ơn chửi lầm rầm, đột nhiên hắn ngậm miệng, đôi mắt nhỏ mở thật lớn nhìn Đỗ Trần sững sờ. Đỗ Trần vừa nhìn lại, nguyên lai tiểu nha đầu đang nằm trong lòng nhưng bây giờ lại lấy ra viên đá đen trong tay áo hắn, đúng là viên đá mà Tết giả tặng. Ba ba, cái gì đây? Tiểu nha đầu cầm viên đá hỏi. Đỗ Trần cười cười với tiểu nha đầu, bảo bối, ta cũng không biết. Đản. Bâu Ơn đột nhiên lạnh lùng phun ra một chữ. Đản. Đỗ Trần ngạc nhiên nhìn hắn. Đản. Bâu Ơn nói thêm lần nữa. Trong lúc này tiểu nha đầu trước nắm lấy đản kia, cười khanh khách nói, đản, ăn, đói. Ba, nàng đưa viên đá nhỏ kia vào miệng rồi nuốt xuống. Dương, thủy tinh cầu trong tay Bâu Ơn rơi trên mặt đất. Sau khi choáng váng chốc lát hắn nhặt thủy tinh cầu lên rồi co giò bỏ chạy. Bụng ta đau, muốn đi nhà cầu. Lão đổ quỷ, đừng động tóc của ngươi nữa, mau cùng ta chạy. Úy, túc xá không có nhà xí sao? Demise nói còn chưa xong đã bị Bâu Ơn kéo đi, biến mất vô tung vô ảnh. Không đúng, trong lòng Đỗ Trần dao động. Mặc dù Bâu Ơn cùng Demise nhìn qua điên điên khùng khùng nhưng hai người họ đều là cao nhân. Bọn họ nhất định đã phát hiện ra chuyện gì kinh khủng cho nên mới lo sợ chạy trốn. Hơn nữa Bâu Ơn còn nhận ra viên đá này là một cái đản. Vậy hắn nhất định biết tiểu nha đầu này ăn đản sẽ phát sinh chuyện gì rất kinh khủng. Nếu giả thiết này là thật thì... Nghĩ vậy, Đỗ Trần nhanh chóng quay đầu nhìn tiểu tử kia. Tiểu nha đầu đang cười hì hì nhìn hắn. Một tay vén áo, một tay vỗ cái bụng nhỏ trắng hồng tựa hồ mình tráng cử, kỳ diệu. Sau một lúc dựng tấm chắn liên hoa nhưng không có gì biến gì phát sinh, Đỗ Trần cuống quýt thu hồi tấm chắn rồi đặt nữ nhi lên bàn, vỗ lưng nó la lên, thứ đó không thể ăn, mau nôn ra. Không muốn, ăn rồi. Tiểu tử kia lắc đầu. Sẽ có nguy hiểm, bảo bối ngoan, nôn ra có được không? Đỗ Trần lo lắng khuyên nhủ. Không nôn. Tiểu tử kia che miệng xấu xa nhìn Đỗ Trần. Tựa hồ như ăn thứ đồ tốt của ba ba là một việc rất thú vị. Đỗ Trần khẩn trương. Ai nha, thứ đó rất ác độc, là từ trong bụng một tráng hán không phải nhân loại mà ra. Nói dối. Con mắt tiểu tử kia mở lớn, đôi mắt đen ngây ngốc, tiêu đời rồi. Đông. Tiểu tử kia chợt ngã xuống bàn, hai chân nhỏ vẫn trong tư thế ngồi.